Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Quyết thắng công kích. Đại tù trưởng Eugene đưa tay huyền không bắt ta vũ khí. Sau lưng thân vệ quân, hai tên cường tráng thú nhân bưng một thanh cự phủ tiến lên, biểu hiện trên mặt có chút phí sức. Eugene một tay giơ lên cự phủ, lưỡi búa bên trên tán phát lấy bức người lạnh thấu xương hàn ý. Hôm nay ta liền đến gặp một lần tam tộc truyền kỳ anh hùng. Eugene trong tay cự phủ là phụ thân hắn, tiền nhiệm tù trưởng khi còn sống sử dụng vũ khí. Eugene từ vương tọa đứng lên, thân hình to lớn, xa so với bình thường xương hàn thú nhân cao lớn hơn. Liền xem như trải qua cường hóa huyết thú nhân, ở trước mặt hắn cũng bất quá là vừa tới ngực, yếu gà. Eugene nhảy lên nhảy ra 20 mét có hơn, chung quanh xương hàn thú nhân phần phật tránh ra một khối to lớn, chân không, sân khấu. Thẩm Phi, Béo Hổ, Owen, Randall cùng lớn chiến hùng tổ hợp, vô luận thú nhân cùng ác ma tạo dựng lên kinh khủng bực nào phòng tuyến. Tại mấy người kia trước mặt đều sẽ bị xé vỡ nát. Mấy người chỗ đến, nhất định thi hài khắp nơi trên đất. Béo Hổ cùng lớn chiến hùng hậu lực không kiệt, một đường vọt thẳng giết tới mười mấy vạn đại quân trung ương. Kỵ binh lấy tiễn hình trận hình trực tiếp trùng kích chính diện chiến trường. Đến tiếp sau, bộ binh cùng người chơi tạo thành bộ đội cũng từ Owendell trùng sát ra. Quang minh trận doanh tam đại chủng tộc lần thứ nhất kết minh tác chiến, cho tất cả mọi người rót vào một châm thuốc trợ tim. Giờ phút này liên minh khí thế vô lượng, mấy người đục xuyên tầng cuối cùng phòng ngự, trước mắt rộng mở trong sáng. Thú nhân binh sĩ tất cả đều ở phía xa vây xem. Trăm mét có hơn chỉ đứng đấy một người xương hàn thú nhân đại tù trưởng Eugene. Cẩn thận, gia hỏa này cùng cha của hắn đồng dạng khó đối phó. Thẩm Phi cùng Randall liếc mắt liền nhìn ra ra. Hỏa hay là xương hàn thú nhân đại tù trưởng, chủ yếu là Eugene cùng cha của hắn dáng dấp qua giống. Quả thực liền là trong một cái mô hình khác ra. 95 năm trước, xương hàn thú nhân mạnh độ hư không chi hải, đăng lục tinh linh đảo. Lúc ấy xương hàn thú nhân lãnh tụ đại tù trưởng chính là Eugene phụ thân. Chính vào tráng niên, bạch tinh linh cùng Thẩm Phi dốc hết sức bình sinh lúc này mới đem xương hàn thú nhân đánh lui. Thẩm Phi cũng bởi vậy thu được nguyệt chi nữ thần yêu ái. Hạ xuống từ ngàn năm nay đạo thứ hai ý chỉ cùng chúc phúc. Thẩm Phi cũng thành tinh linh hơn ngàn năm lịch sử đến nay vị thứ nhất thu hoạch được nguyệt chi nữ thần chúc phúc không phải tinh linh. 40 năm trước nhân loại thú nhân một trận chiến, gia tu trưởng đánh xong bại về trên đường tinh lực kiệt quệ bỏ mình. Trong tã lót, Eugene kế thừa xương hàn thú nhân chính thống. Eugene hiện tại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, cùng năm đó hăng hái chinh phạt tinh linh đảo gia tu trưởng đồng dạng. Thẩm Phi cùng Randall đều được chứng kiến gia tu trưởng lợi hại, đối Eugene tự nhiên không dám khinh thường. Zorak ở phía xa kéo lấy tập tễnh bộ pháp từ chủ tướng trên đài đi xuống. Mặc dù một tôn linh hồn giếng bị vong linh đại đế đánh nát phá giải, lũng trở về một nửa linh hồn, nhưng là còn lại cái này một nửa hoàn chỉnh tươi mới linh hồn. Đầy đủ, Zorak tìm một chỗ địa phương không đáng chú ý, từ trong ngực móc ra một khối bàn tay lớn đầu lâu. Zorak một tay cầm đầu lâu, một cái tay khác trưởng lượn quanh nhu hòa đầu lâu, trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát từ đầu lâu trong hốc mắt dâng lên khói xanh lượn lờ. Ta nguyện lấy những này hoàn chỉnh linh hồn làm hiến tế, khẩn cầu ma vương giáng lâm nhân gian. Đầu lâu hốc mắt bỗng nhiên xuất hiện hai xóa tinh hồng, cằm xương bắt đầu khép lại hợp lại nói chuyện. Quá ít, những linh hồn này quá ít. Chỉ có thể có càng nhiều hơn, chân quý hơn linh hồn. Kỵ binh tướng xương hàn thú nhân trận hình, xung kích Thất Linh Bát Lạc. Sau đó liên quân bộ tốt tiếp quản chiến trường. Nguyên bản ma diễm ngập trời ác ma, giờ phút này chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi 2-3 con trên chiến trường kéo dài hơi tàn. Đại chủ giáo Miller xuất hiện tại Owendale đầu tường, càng không ngừng phóng thích ra trị liệu chi hoàn. Thánh quang tu đạo viện mục sư cùng thánh kỵ sĩ theo bộ tốt cùng một chỗ giết ra thành, ở hậu phương cung cấp lấy trị liệu. Huyết thú nhân hoàn toàn chính xác tương đương cường lực, một vị nhân loại tăng thêm người lùn cùng bạch tinh linh. Giải quyết một đầu huyết thú nhân cũng có phần phí công phu. Thú nhân xếp sau còn có đại lượng tát mãn tế tự cùng thuật sĩ. Thi triển trị liệu thuật cùng hắc ám pháp thuật, chiến trường cấp độ rõ ràng. Chỉ có Thẩm Phi, Owen cùng Randall ba người xâm nhập quân địch nội bộ, triệt để cùng liên quân ngăn cách. Ba người này xông quá thâm nhập. Ferdinand đứng tại Owendale trên tường thành thống quan toàn cục, nhìn thấy lít nhà lít nhít chiến trường phía sau có một khối chân không khu vực. Thú tộc bộ đội làm thành một cái đấu thú trường. Thẩm Phi ba người cùng đại tù trưởng Eugene đứng tại giữa sân quyết đấu. Thẩm Phi kiểm tra một hồi xương hàn thú nhân đại tù trưởng Eugene thuộc tính, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Xương hàn đế quốc đại tù trưởng Eugene loại hình, thú nhân boss đẳng cấp, HP 8,000,000 lực công kích, 5,000,000 kỹ năng, phẫn nộ chi búa, cuồng nộ bạo kích, chém giết, khát máu, sơn băng địa liệt. Miêu tả: có được vương huyết mạch xương hàn đế quốc đại tù trưởng, lấy vũ dũng tin phục xương hàn đế quốc lớn nhỏ 372 cái bộ lạc, tại trên thực lực thậm chí siêu việt hắn phụ thân, sử thượng mạnh nhất chiến sĩ, bị hệ thống đánh giá là từ trước tới nay mạnh nhất chiến sĩ, nhất là cao tới 800 vạn HP cùng 5.000 điểm công kích, đều để Thẩm Phi cảm giác được áp lực. Owen lượng máu có 2 triệu, Randall chỉ có 80 vạn HP, Thẩm Phi thì càng đáng thương, chỉ có 1 vạn HP. Owen da dày thịt béo, Randall máu thiếu nhưng là có được siêu cao công kích cùng bạo kích. Thẩm Phi cân nhắc chốc lát nói: tận lực ta đến kiềm chế Eugene, thuộc phân người chủ yếu phụ trách công kích, Owen ngươi từ bên cạnh hiệp trợ. Nếu là đổi lại phép đi năng nói lời này, Owen cái thứ nhất phản đối, nhưng là người nói chuyện là Thẩm Phi. Owen cùng Randall trong lòng căn bản không có cảm thấy có cái gì mau bệnh. Randall từ lớn chiến hùng trên nhảy xuống, thuận thế nhìn lướt qua bốn phía, ngoắc ngoắc tay đem béo hổ kêu đến. Béo hổ đối cái này bạo lực nữ vẫn có chút tiểu sợ, do dự một chút vẫn là chuyển lấy bước chân xẹt tới. Randall vuốt vuốt béo hổ thịt hồ hồ đầu, cười nói: đã sớm nghe nói béo hổ bị lão thần rùa mang đến thiên thần đảo làm bạch hổ thiên thần, quả nhiên so trước kia có khí thế. Béo hổ híp mắt, trong lòng không ngừng mặc niệm: quân tử báo thù 10 năm không muộn. Sau đó Randall lặng lẽ bám vào béo hổ bên tai nói gì đó thì thầm. Béo hổ con mắt trong nháy mắt liền trừng lớn, biểu hiện trên mặt kinh ngạc. Nghe rõ ràng không? Randall hỏi. Béo hổ bỗng nhiên gật gật đầu, trên mặt thịt mỡ đều đi theo run rẩy. Sau đó béo hổ quay đầu tìm được lớn chiến hùng. Lão hùng, ta dẫn ngươi đi làm đại sự. Lớn chiến hùng gật gật đầu, cùng béo hổ lao nhanh trực tiếp giết ra chiến trường. Một cái đánh giết, một cái quét ngang, trên chiến trường thú tộc thân vệ quân căn bản ngăn không được hai đầu cự thú. Eugene không có ngăn cản, trong mắt hắn vô luận là 5 người vẫn là 50 người, đều không có gì khác nhau. Eugene kéo lấy cự phủ đi tới, lưỡi búa kéo trên mặt đất phát ra thương thương thương tiếng ma sát. Ba người sắc mặt vô cùng ngưng trọng, thật giống như lưỡi búa không phải cắt trên mặt đất, mà là cắt tại mấy người trong lòng bên trên. Mị ảnh thoáng hiện, Thẩm Phi trực tiếp sử dụng mị ảnh thoáng hiện kéo dài khoảng cách. tiên hạ thủ vi cường, bản thể cùng phân thân tổn thương không tầm thường. Ngắn ngủi 2 giây, Yuzin lượng máu trực tiếp biến thành 99%. Công kích, chiến tranh nhảy vọt, Yuzin kỹ năng còn tự mang sơn băng địa liệt, trên chiến trường ném ra từng cái hố sâu cùng trà đạp hiệu quả. Thẩm Phi 3 lần mị ảnh thoáng hiện, thật giống như tại trên mũi đao nhảy múa, mỗi một lần hơi nhanh một chút hoặc là chậm một chút, đều sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội tạo thành tổn thương. Mị ảnh thoáng hiện phóng thích kết thúc tiến vào thời gian cooldown. Yuzin đột nhiên xuất hiện sau lưng Thẩm Phi, giơ lên cự phủ đối sọ não trực tiếp bổ xuống. Thẩm Phi không tránh không né, tại Yuzin nhảy bổ xuống trong nháy mắt móc ra đằng mộc kiếm. Thẩm Phi đỉnh đầu phiêu khởi đại đại một cái miss, nhưng là Yuzin sọ não trên tuôn ra đến một đầu 10 vạn điểm tổn thương. Sau đó 2 lần công kích, Thẩm Phi đều dùng đằng mộc kiếm ổn chuẩn hung ác đất giữ lấy thú nhân đại tù trưởng công kích. Đồng thời tổn thương đều phản hồi, phản kích phong bạo có thể ngăn cản 4 lần vật lý công kích. Bất quá Thẩm Phi cũng không tham, cản 3 lần là được rồi. Không gặp Yuzin mặt đều đen sao? Dùng dẫn dắt xiềng xích kéo đến quần địa phương, sau khi hạ xuống nhìn xem nổi giận xông tới Yuzin, Thẩm Phi vỗ vỗ quần bả vai nói: "Tốt, tiếp xuống đến lượt ngươi đại triển thần uy." Awen kích động, bản thân hắn liền là một vị truyền kỳ chiến sĩ, nhìn thấy càng cường đại hơn Yuzin, chiến sĩ vinh quang để hắn huyết mạch sôi trào, hận không thể lập tức cùng Yuzin phân cao thấp. Thẩm Phi vừa lui ra đến, Awen trực tiếp ra tốc lướt qua, giờ thiết chùy đối diện xông tới. Yuzin nguyên bản mục tiêu thứ nhất là Thẩm Phi, thế nhưng là nhìn thấy trên thân đã thiêu đốt lên xích hồng sắc nộ khí chiến sĩ Owen. Phách lối tư thái tất cả đều đang chọn động đến hắn thần kinh. Làm đại tu trưởng cùng chiến sĩ vinh dự, Yuzin lựa chọn trực diện Owen khiêu chiến. Hai tôn, núi thịt, đụng vào nhau, chỉ là giao phong khí thế hình thành khí lãng, liền đem chung quanh thú nhân đẩy cách tung bay. Thẩm Phi cùng Rando hai người lập tức thừa cơ chuyển vận. Rando trong tay trường kích đã huyễn hóa thành một thanh lưu ly cung, toàn thân trong suốt, lóe ra tinh nguyệt quang mang. Lưu ly cung không có mũi tên, kéo ra dây cung về sau sẽ có màu trắng ánh trăng ngưng tụ thành mũi tên. Zorak tại nơi hẻo lánh tiếp tục lấy nghi thức, nhìn thấy đại tù trưởng Yuzin một người độc chọn 3 người. Khi thế toàn bộ triển khai, vì cái gọi là chiến sĩ vinh quang không cho thú tộc binh sĩ cùng một chỗ vây công. Nhịn không được phát ra cười lạnh, đã sớm biết khẳng định sẽ bị chiến sĩ vinh quang chỗ mệt mỏi. May mắn ta còn có lưu hậu chiêu, Owen kêu lên một tiếng đau đớn, ngạnh sinh sinh chặn Yuzin lẫm phong xung kích. Không hổ là Nicola huyết mạch, vua người lùn Ryan đệ đệ. Không phải bao cỏ, có cùng ta giao thủ tư cách. Yuzin lộ ra răng nanh cười gằn nói, trên mặt viết đầy nhẹ nhõm. Trái lại, quần nổi gân xanh, tiểu thân bản khiêng cao hơn chính mình gấp mấy lần thú nhân đại tù trưởng, hình tượng nhìn qua cực kỳ cách xa. Lặp lại lần nữa, tên của ta là Nicola Owen. Owen toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ nộ khí, vậy mà một chút xíu đem thể yếu vặn trở về. Vua người lùn Ryan là cô sơn người lùn mạnh nhất chiến sĩ cùng thợ rèn. Owen một mực đem Ryan dựng nên thành cọc tiêu, cố gắng đuổi theo siêu việt đối tượng. Cái này không có nghĩa là Owen muốn một mực sống ở Ryan bóng ma phía dưới. Yuzin một câu, trực tiếp chọc giận Owen. Lần này thú tộc đại tù trưởng có thủ. Rando trên mặt lộ ra mừng thầm tiếu dung, chọc giận vua ải nhân, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, mặc dù đều là chiến sĩ, nhưng là thân là Nicola dòng dõi, Owen chiến sĩ thân phận không giống với cái khác, đây chính là người lùn chuyên môn phủ văn chiến sĩ. Owen song đồng lóe ra lam sắc hỏa diễm, quanh thân xuất hiện đến lục đạo có khắc chú ngữ phù văn thạch. Thiên thần hạ phàm, Owen trên người lôi đình phù văn phá toái, lôi điện chi lực quán chú toàn thân, vừa tới thẩm phi ngực thân hình dần dần bành trướng to lớn. Làn da mắt trần có thể thấy tốc độ hóa đá ngưng kết. Trong tay nhiều hơn một thanh tảng đá chiến phủ, dưới chân đại địa đều lóe ra màu xanh thảm lôi đình chi lực. Nổ tung vô số vết rạn, Eugene trên mặt khó có thể tin biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắn vạn vạn cũng không nghĩ ra vì cái gì một cái chiến sĩ sẽ phủ văn ma pháp. Đột nhiên thân hình gia tăng mãnh liệt, trở nên cùng mình tương xứng, mà lại tại đấu sức bên trong, Eugene phát hiện đối phương khí lực cũng là tăng lên gấp bội. Đủ để cùng mình chống lại, thậm chí ẩn ẩn che lại hắn một đầu. Béo hổ cùng lớn chiến hùng trở lại Owendell. Béo hổ đến pháp sư tháp tìm tới Jordan ở bên tay xì xào bàn tán. Cái này có thể làm a? Jordan nhìn xem loạn cả một đoàn chiến trường, cân nhắc chốc lát nói, có thể thao tác thử một chút. Jordan thán phục, vị này nữ tế ti thị nữ trưởng chỉ huy chiến thuật thật sự là mạnh. Nếu là thành công, xương hàn thú nhân trận hình sẽ triệt để tan rã. Jordan tại pháp sư tháp bắt đầu thi pháp. Đại quy mô truyền tống pháp thuật trọng yếu nhất chính là phân biệt địch ta. Hiện tại hai quân hỗn chiến, tăng thêm chủng tộc khác nhau, dẫn đến thi triển truyền tống thuật cần càng thêm chính xác lựa chọn. Jordan tuyển dụng bắt đầu ba cái chủng tộc đặc thù của vũ khí thế kỹ năng làm neo điểm. Người lùn giảm miễn tổn thương chiến giống, nhân loại hành khúc, bạch tinh linh nguyệt chi chiếu cố, dùng cho pháp sư tháp cung cấp năng lượng ma lực thủy tinh cấp tốc khô kiệt. Jordan phương pháp sử dụng thuật hình chiếu trực tiếp ở chính diện chiến trường hình thành một đạo. Mười mấy cây số lớn nhỏ trận pháp truyền tống, phạm vi bên trong tất cả liên quân kỵ binh đều chiếm được cảm hóa. Trên chiến trường sẽ không có người không nhìn thấy loại này đại quy mô đáng sợ pháp thuật. Ngoại trừ tàn bạo huyết thú nhân còn tại điên cuồng công kích. Hậu phương thú nhân này có một ít bối rối. Ai cũng không biết dưới chân đạo này bắt nguồn từ nhân loại pháp trận đến tột cùng có tác dụng gì. Có thể hay không đột nhiên bộc phát. Zorak một chút nhìn ra đạo này bạch pháp trận là truyền tống pháp thuật. Nhưng là hắn hiện tại hiến tế nghi thức đã tiến hành đến một nửa. Không cách nào gián đoạn. Lớn như thế quy mô truyền tống pháp thuật. Zorak lông mày sâu nhăn. Không biết nhân loại muốn làm cái gì. Thú nhân đại tù trưởng Eugene vẫn tại cùng ba người chiến đấu. Từ vừa rồi vô song khí thế. Lại đến hiện tại có đến có về. Có thể đoán được theo thời gian chiến đấu gia tăng. Eugene sẽ dần dần rơi vào hạ phong, nhưng là chỉ cần chờ mình hiến tế nghi thức kết thúc. Toàn bộ chiến trường trên cách cục đều sẽ phát sinh to lớn biến hóa. Dưới mắt cái này một chút hy sinh, đều là đáng giá. Jordan đem trận pháp truyền tống kết thúc toàn bộ bắn ra đến chiến trường phía tây lưng chừng núi. Bên trên, một đạo to lớn pháp trận cùng chú ngữ chiếu rọi tại sườn núi sườn dốc phía trên. Randall lấy cùi trỏ thọc một chút thẩm phi, ra hiệu hắn nhìn trên tây sơn kiệt tác, vô số kỵ binh hóa thành bạch quang biến mất ở chính diện chiến trường. Bỗng nhiên xuất hiện tại tây sơn trên, kỵ binh trải qua ngắn ngủi kinh hoàng về sau, phát hiện mình đi tới trên sườn núi, mà dưới núi liền là lít nha lít nhít thú nhân đại quân cùng chính diện chiến trường. Tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ. Chợt cuồng hỉ, đối kỵ binh mà nói, lực sát thương lớn nhất công kích, liền là từ trên sườn núi hướng xuống thẳng sâu trung quân. Mượn nhờ sườn dốc quán tính cùng kỵ binh công kích, sẽ tạo thành mấy lần xung kích tổn thương, cơ hồ tất cả kỵ binh trong nháy mắt phúc lâm tâm trí. Đồng thời dẫn ngựa cúi người. Bắt đầu lên núi dưới chân bình nguyên khu vực chính diện chiến trường khởi xướng công kích kèn lệnh. Thẩm phi ánh mắt tỏa sáng. Không hổ là quân thần, Randall. tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường nắm chắc chiến cuộc năng lực. Cùng Thiên Mã Hành không sức sáng tạo, nhìn mà than thở, đây tuyệt đối là quyết thắng công kích. Chia cắt chiến trường, đặt vững thắng cục, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.